Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, Tội Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 9. Chậm đã, không bằng cùng ta đính hôn. Quả nhiên, Tiêu Viêm mặc dù có chút nổi nóng, nhưng mà vẫn bình tĩnh. Loại sự tình này đổi ai cũng muốn giận, dù sao mặt mũi đều trở ngại nha. Tiêu Viêm vốn là hỏi Nạp Lan lão gia tử có từng đồng ý nàng từ hôn. Tiêu Viêm cùng Gia Gia cùng Nạp Lan Yên Nhiên Gia Gia là sinh tử chi giao. Vì vậy mà lúc này mới có hai người chỉ phúc vi hôn. Nạp Lan Yên Nhiên biểu thị Gia Gia cũng không biết chuyện. Là chính nàng muốn từ hôn. Tiêu Viêm biểu thị, Nạp Lan lão gia không đồng ý. Hôn này liền không thể lùi. Nạp Lan Yên Nhiên giống như nhìn một tên hề một dạng. Nhìn đến Tiêu Viêm biểu diễn. Gia hỏa này thật là liền mặt cũng không cần. Người của Tiêu gia đối với Tiêu Viêm loại này quấn quýt chặt lấy hành vi cũng có phần khinh thường. Người một cái đấu khí không tiến ngược lại thụt lùi phế vật. Cũng sắp trưởng thành, hiện tại mới đấu khí tam đoạn. Người ta Nạp Lan Yên Nhiên 17 tuổi cũng đã là tam tinh đấu giả rồi. Còn cóc ghẻ không ăn được thịt thiên nga. Quấn quýt lấy có ý nghĩa gì sao? Tiêu Ninh nhìn đến đám người này ánh mắt tràn đầy giễu cợt. Thầm nghĩ, các ngươi đám này người rốt nát loại, người ta đây là muốn bỏ vợ. Quả nhiên, tại Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên một hồi thần thương khẩu chiến sau đó. Tiêu Viêm hô lên câu kia danh ngôn kinh điển. Nạp Lan tiểu thư, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây đừng khinh thiếu niên nghèo. Những lời này người bình thường nói ra căn bản không có lực độ gì. Nhưng mà đừng quên Tiêu Viêm là có nhân vật chính hào quang nam nhân. Hắn tại dưới cơn thịnh nộ nói ra những lời này. Ngữ khí băng lãnh tới cực điểm. Khí chàng trên liền trực tiếp nghiền ép Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên thân thể mềm mại run nhẹ. Thiếu niên này, ánh mắt, thật khủng bố. Đang kêu ra câu này danh ngôn kinh điển sau đó, Tiêu Viêm cắn nát ngón tay của mình, viết một tờ hưu thư. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn đến đây một tờ hưu thư, cảm giác mình giống như là đang nằm mộng. Tên phế vật này lại dám hưu ta. Hưu ta, 3 năm sau, ta sẽ đi Vân Lam Tông tìm ngươi, cọ rửa cái nhục ngày hôm nay. Liền dạng này, Tiêu Viêm vẫn quyết định ước hẹn 3 năm. Sau đó hắn đi trở lại Tiêu Huân Nhi bên cạnh, ngồi xuống lại, Nạp Lan Yên Nhiên cười lạnh nói, được, hảo một cái Tiêu Viêm, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, 3 năm sau ngươi có tư cách gì xuất hiện ở Nạp Lan Yên Nhiên ta trước mặt. Ở trong bóng tối Tiêu Huân Nhi bỗng nhiên đi ra, nhàn nhạt nói, Nạp Lan tiểu thư, đấu khí đại lục so với ngươi tưởng tượng lớn hơn. Đừng tưởng rằng dựa vào Vân Lam Tông liền có thể hoành hành không cố kỵ. Nàng Vân Vận cũng không thể coi là cái gì. Chớ có là một cái ếch ngồi đáy giếng. Tất cả mọi người lúc này mới nhớ tới. Tiêu Huân Nhi cũng ở tại chỗ A. Nàng một mực đang góc trong bóng tối. Không nhích động chút nào. Thế cho nên để cho người quên mất sự tồn tại của nàng. Nhưng mà, khi nàng đi lúc đi ra. Nhưng lại như là sặc sỡ lóa mắt. Quả thực ngay cả trên bầu trời mặt trời đều là mất đi sắc thái. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn đến cư nhiên đi ra lại không thể so với nàng kém thiếu nữ mỹ lệ. Nàng rõ ràng không có lớn. Cảnh giới cũng không có mình cao. Nhưng là khí chàng của nàng chính là hoàn toàn không thua với mình. Còn có cổ kia lạnh lùng khí chất cao quý. Chính là liền nàng đều mặc cảm không bằng. Nữ hài này không đơn giản. Nạp Lan Yên Nhiên là ngang ngược càn rỡ, nhưng cũng không phải ngu. Nếu mục đích đã đạt đến, cùng tên phế vật kia hôn ước đã giải trừ, tuy rằng quá trình cùng nàng nghĩ có chút sai lệch, bất quá kết quả vẫn như cũ, cho nên hắn cũng không muốn lại gây chuyện. Bất quá nữ hài này nói sư phụ của mình Vân Vận không tính là gì, hơn nữa còn nói mình là ếch ngồi đáy giếng. Cơn giận này, dù sao vẫn là phải ra một cái. Tuổi còn nhỏ, dáng dấp cũng không tệ lắm. làm sao lại mắt bị mù? Nạp Lan Yên Nhiên lành lạnh vừa nói, liền chuyển thân đi ra ngoài. Nàng ý tứ của những lời này dĩ nhiên là châm biếm Tiêu Huân Nhi nhãn quang không tốt lắm. Cư nhiên coi trọng tên phế vật kia. Tiêu Huân Nhi cười không nói. Ở trong mắt của nàng, Nạp Lan Yên Nhiên chỉ là một cái vai hề mà thôi. Như vậy, từ hôn sự kiện tới đây, cuối cùng phải chấm dứt. Ngay tại tất cả mọi người đều cho là sự tình đã lúc kết thúc. Một cái mười phần đột ngột vốn không nên vang lên thanh âm lại ầm ầm nổ vang trong đại sảnh. Chậm đã, Tiêu Ninh đứng lên, chỉ hướng sắp muốn rời đi Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên quay đầu, nhìn đến vị này mười phần soái khí thiếu niên. Nàng có thể cảm nhận được thiếu niên này đã là đấu khí cửu đoạn. Bậc thiên phú này, tại đây Ô Đàm Thành ngược lại vẫn tính có thể. Chuyện gì? Nạp Lan Yên Nhiên chịu đựng nổ ý, lạnh lùng nhìn thiếu niên này. Dưới cái nhìn của nàng, thiếu niên này dĩ nhiên là muốn giúp Tiêu Viêm ra mặt. Tiêu Ninh giận dữ nói, ngươi dạng này công khai đến Tiêu gia chúng ta từ hôn. Tiêu Viêm biểu đệ mất thể diện là nhỏ, ngươi đem Tiêu gia chúng ta mặt mũi của để ở nơi đâu? Ngươi hành động này, có biết sẽ để cho Tiêu gia chúng ta bị cười nhạo bao nhiêu năm? Nhìn lên trước mặt nổi giận thiếu niên, Nạp Lan Yên Nhiên ngược lại biết rõ hắn nói đúng thật tình. Bất quá, vậy thì thế nào đây? Tiêu Tuyền không hiểu nhìn chằm chằm cháu của mình. Tiểu tử này đang giở trò quỷ gì? Làm sao giúp tên phế vật kia ra mặt? Tiêu Chiến cùng chúng trưởng lão cũng là vẻ mặt vô hình nhìn đến Tiêu Ninh. Chúng đệ tử trẻ tuổi càng là vẻ mặt mộng bức. Tiêu Huân Nhi nhíu mày một cái. Tiêu Viêm lẳng lặng nhìn đến. Nạp Lan Yên Nhiên mười phần bình tĩnh nói ra. Cho nên, Tiêu Ninh nổi giận đùng đùng một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng đi về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Tuyền kinh hãi, phẫn nộ quát. Ninh Nhi dừng tay. Nếu quả như thật đắc tội nha đầu này, Tiêu Tuyền cũng chưa chắc bảo đảm mình cháu trai yêu quý. Tiêu Ninh nhìn chằm chằm Nạp Lan Yên Nhiên gương mặt xinh đẹp, nghiêm túc nói, cho nên ngươi hẳn cùng ta ký kết hôn ước. Nạp Lan Yên Nhiên, ngoặc kép chấm hỏi, Tiêu gia mọi người, ngoặc kép chấm than, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, kim rơi cũng có thể nghe. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.